Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1132, có đáp án. Trương Dương cũng không lo lắng hắn sẽ mật báo cái gì. Trương Dương cảm giác hiện tại chính mình hoàn toàn có thể đánh hắn hơn 20 người đều không đáng kể, đánh hắn mấy chục người cũng không thành vấn đề. Nếu như Quách Đại Chân mật báo, vậy liền đem bọn họ đều thu thập một lần tốt, dù sao cũng không có cái gì vấn đề. Quách đều có thể là không biết Trương Dương trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn vội vàng đi tới tầng dưới, nhìn thấy phía dưới đến rồi ba cái to con. Ba người bọn họ đều là giữ lại bản thốn, mặt đại eo tròn, trên người xăm màu xanh hình xăm. Quách Đại nhìn thấy đối phương cái dạng này thời điểm, vội vàng nghênh đón tiếp lấy nói: "Ba vị có chuyện gì sao?" Trong ba người đứng tại bên trái người hừ một tiếng nói: "Chúng ta tới đến liền hỏi có chuyện gì, là muốn trực tiếp đuổi đi chúng ta?" Quách Đại xấu hổ cười một tiếng nói: "Tất nhiên, không phải ý tứ này. Ba vị ca ca tùy tiện tìm địa phương ngồi. Ta làm các huynh đệ cái này cho các ngươi đưa rượu lên." Quách Đại cười hì hì nói. Ba người ừ một tiếng. Chuyện này mới tính đi qua. Hắn thở phào một cái. Cái này ba người vừa nhìn liền biết không phải đến hảo hảo nói chuyện. Ngồi xuống về sau, Quách Đại cũng muốn ngồi tại ba người bọn họ trong lúc đó. Một cái trong đó người trực tiếp lấy xuống cái ghế của hắn nói: "Để ngươi ngồi sao? Ba người chúng ta người ngồi ở chỗ này là được rồi." Quách Đại sắc mặt xanh lét, người chung quanh sắc mặt cũng khó nhìn. Quách Đại xấu hổ cười một tiếng nói: "Đúng vậy, ba vị còn muốn chút gì? Liền đem loại trừ có rượu, không phải còn có điểm hợp với tình hình đồ vật sao?" Hắn hừ một tiếng nói: "Chẳng lẽ các ngươi quán ba trong hay không?" "Có, đương nhiên là có." Quách Đại cười hắc hắc nói: "Không biết ba vị ca ca muốn cái gì giá vị? Làm gì còn muốn hướng chúng ta đòi tiền sao?" Ngồi ở giữa người kia hừ một tiếng nói: "Tự nhiên là cho tốt nhất." Quách Khẩn Trương vội vàng cười nói: "Là còn lại tiểu đệ cũng không dám nói chuyện, kỳ thật cái quán ba này liền muốn đóng cửa, nếu không phải Quách Đại người này tại quán ba trong, hiện tại cái quán ba này đã sớm hẳn là đóng cửa." Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này xuất hiện. Hắn cũng nghĩ qua nếu như cái kia đầu chọc chết về sau, như vậy người còn lại lúc này cũng hẳn là cây đổ đám khỉ tản đi. Thế nhưng là Quách Đại lại đem cái công ty này làm đứng lên. Ngồi ở giữa người kia nói: "Đừng đi chỉnh những thứ vô dụng kia sự tình. Chúng ta tới nơi này là muốn nói một việc." "Ngài nói." Quách Đại cười nói: "Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn sự tình, nhất định sẽ thỏa mãn." Cái này ba người đều là Hàn Bang nhân vật, mặc dù không nói được tai to mặt lớn, nhưng là tại Quách Đại hòa hắn một đám tiểu đệ trong mắt, tuyệt đối là một đám khó lường nhân vật. "Chúng ta có một cái địch nhân chính là Trương Dương." Hắn dừng một chút nói. Còn lại tiểu đệ nghe được cái tên này đều nín thở, bởi vì Trương Dương ngay tại trên lầu. Nếu như bọn họ lúc này nói ra Trương Dương hành tung, có phải hay không sẽ có một số tiền lớn. Thế nhưng là xem Quách Đại bộ dáng, có vẻ như là không có ý định nói cái gì. Hai người này đều là hắn không chọc nổi người. Hắn là biết đến, sở dĩ hắn bây giờ còn tại nghĩ đến hẳn là trả lời thế nào. Trương Dương trên lầu nghe được rõ ràng, nếu như Quách Đại ra bán mình lời nói, hắn cũng là có thể biết đến. Bất quá nghe bọn hắn thời gian dài như vậy đối nói chuyện, loại trừ nói tới chính mình tên, có vẻ như liền không có cái khác nội dung. Trương Dương cười ha ha, không nghĩ tới cái này Quách Đại vẫn là rất thức thời một người. Lúc này còn không có bắt hắn cho khai ra, lần này chúng ta chủ yếu là muốn hỏi một chút, các ngươi có còn muốn hay không gia nhập Hàn Bang? Ngồi ở giữa cái kia bản thốn đầu, Quách Đại con mắt hỏi, Quách Đại ấp úng, làm bộ không biết trả lời như thế nào. Dù sao hắn là không nghĩ gia nhập Hàn Bang, bởi vì Hàn Bang cùng Trương Dương có khúc mắc, mà Trương Dương hiện tại lại tại bọn họ quán bar trên lầu. Hắn còn nghĩ làm Quách một đi không trở lại Hàn Bang làm hắn gián điệp. Hai bên đều là người mình không trêu chọc nổi, hắn cũng không dám đi nhà. Biện pháp tốt nhất chính là không đáp ứng. Nếu như đáp ứng, Hàn Bang người nhất định khiến bọn họ đi giám thị Trương Dương. Mặc dù không biết Trương Dương cùng bọn hắn rốt cuộc quan hệ gì, nhưng là Quách Đại trước đó chỉ là một cái tiểu lưu manh, hiện tại cũng chỉ là một cái người làm ăn, căn bản không muốn đi vào bọn họ vòng tròn. Chúng ta bây giờ chính là muốn mở một chút quán bar mà thôi. Quách Đại kiên trì nói, hiện tại lão đại đi, lão đại sản nghiệp chúng ta muốn cho hắn kế thừa xuống. Bản Thốn đầu hư một tiếng nói, ai không biết các ngươi lão đại không được ưa chuộng, nói dễ nghe như vậy, chỉ là muốn qua điểm cuộc sống an ổn đi. Không sai, chính là như vậy, Quách mặt to thượng mang theo cười bỉ ổi nói, chúng ta lão đại đã đi, chúng ta nhưng giống bước hắn theo gót. Quách Đại nói rất rõ ràng, dù sao chính là không muốn gia nhập bọn họ. Trương Dương trên lầu nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng mỉm cười, có lẽ hắn hẳn là xuống hỗ trợ giải quyết một cái. Hắn vừa định muốn đi tầng dưới nhìn xem, đột nhiên phía dưới người kia vỗ bàn một cái nói, ta liền không có gặp qua người như ngươi, lão đại của ngươi đều đã chết, sau đó ngươi liền ở chỗ này tham sống sợ chết. Người như ngươi, không bằng chết đi coi như xong. Lời này là uy hiếp trắng trợn. Ngươi không cùng ta làm, không bằng liền đi chết đi. Trương Dương cười cười, vừa rồi bọn họ không phải là nói qua, lão đại của bọn hắn không được ưa chuộng. Hiện tại có lấy lão đại danh nghĩa đi uy hiếp người, thật có thể nói là mặt dày vô sỉ. Quách Đại cũng sửng sốt, đối phương ý tứ rất rõ ràng. Hắn cũng rõ ràng, thế nhưng là ngươi đây cũng quá không muốn mặt một chút đi. Vừa rồi ngươi không phải còn nói chúng ta cùng đầu chọc quan hệ một chút không tốt. Chính mình cũng thừa nhận, kết quả lại tới một câu nói như vậy. Các ngươi đến cùng muốn hay không hợp tác với chúng ta? Cái kia Bản Thốn đối Quách Đại nói, ngươi lão đại bị người hại chết, ngươi liền không nghĩ báo thù cho hắn sao? Quách Đại hừ một tiếng, báo đáp thù, bọn họ hận không thể tên kia chết sớm một chút, hiện tại chết rồi, chẳng phải là khắp trốn mừng vui. Quách Đại bản nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cảm giác cũng thế, chúng ta muốn vì lão đại báo thù, chúng ta nguyện ý trở thành Hàn Bang thuộc hạ. Chúng tiểu đệ nhìn Quách Đại, người sự biến hóa này cũng quá nhanh một chút đi. Như thế nào trong nháy mắt liền thành bộ dáng này? Không, ngươi không phải chúng ta thuộc hạ, chúng ta là quan hệ hợp tác. Nam tóc ngắn cười nói, chúng ta cũng là vì cho ngươi lão đại báo thù. Đúng vậy, phải cho ta nhóm lão đại báo thù. Trên mặt hắn mang theo tức giận nói, ba người nghe được hắn câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói, vậy cứ thế quyết định. Các ngươi bây giờ chờ tin tức liền tốt. Nhìn ba người đi ra ngoài, Quách Đại thở dài một hơi, còn tốt bọn họ không có đi trên lầu. Xem ra ta đã biết đáp án của ngươi. Trương Dương nghe được ba người kia rời đi thanh âm, cười từ trên lầu đi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.